Chương 3457, kẻ yếu tâm thái, đúng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tại Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đứng ra thời điểm, Thanh Thạch nở nụ cười, chậm chậm nói ra, liền chỉ là một tên tiểu bối, lại chỗ nào cần phải thiếu gia của chúng ta xuất thủ đâu, ta liền là đủ. Lý Thất Dạ chưa xuất thủ, mà bên cạnh hắn Thanh Thạch lại đứng ra, mà lại lời nói phách lối như vậy, để ở đây không ít người nhìn nhau một chút, nhưng là, nghĩ đến trước đó, tại tổ thành thời điểm, đối mặt Ngô Trung Thiên thời điểm, Thanh Thạch không phải cũng là như vậy hùng hổ dọa người, có như thế nào chủ nhân, liền có như thế nào người hầu. Cũng có người không nhịn được cô nói một tiếng, làm vì chủ tử Lý Thất Dạ, đó đã phách lối đến vô biên, mà bên cạnh hắn Thanh Thạch tự hồ cũng là theo chủ tử mình tính tình, cũng là kiêu ngạo như vậy, tự hồ cũng là học Lý Thất Dạ, hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cũng có một số người vì Thiên Lãng quốc đại hoàng tử can thiệp chuyện bất bình, hừ lạnh nói ra, vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu khích, hoàng tử điện hạ, đó là chán sống, khẩu khí thật lớn. Chu Thiên Thánh Tử nhìn chầm chầm Thanh Thạch, trước đó, tại Thạch Lâm thời điểm, bọn hắn đã từng thấy qua Thanh Thạch xuất thủ, cũng biết Thanh Thạch thực lực không tầm thường, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, lúc này không phải lúc đó. Thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng cầu xin tha thứ. Phượng nữ không tại nơi đây, nhìn còn có người nào có thể che chở các ngươi. Chân Long Phượng nữ đã rời đi tổ thành, cũng không có xuất hiện ở đây, cái này bất luận đối với Chu Thiên Thánh Tử mà nói, hay là đối với Thiên Lãng quốc đại hoàng tử mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt, không có Chân Long Phượng nữ che chở, bọn hắn thì càng có cơ hội đem Lý Thất Dạ dạng này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt diệt trừ, bọn hắn liền càng thêm không có cố kỵ. Chu Thiên Thánh Tử lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả đồng thời cười lạnh một tiếng, đặc biệt là những người theo đuổi Chân Long Phượng nữ kia, càng là liên tục cười lạnh, bọn hắn đều ghen ghét Lý Thất Dạ, vậy mà có thể được đến Chân Long Phượng nữ ưu ái, hiện tại Chân Long Phượng nữ rời đi tổ thành, không có nàng che chở lấy Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ còn có thể phách lối tới khi nào, luôn có cơ hội đem hắn diệt trừ, ngươi quá ngu xuẩn. Thanh Thạch lạnh lùng nghiêng qua Chu Thiên Thánh Tử một chút, phơi cười một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ có các ngươi bực ngu xuẩn này mới có thể cho là chúng ta thiếu gia cần Chân Long Phượng nữ che chở, thật tình không biết, Chân Long Phượng nữ tại, ngược lại là cứu được các ngươi một cái mạng chó. Thanh Thạch lời này là cỡ nào phách lối, là cỡ nào khinh thường, là cỡ nào chói tai, cái này lập tức để Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn nghe được sắc mặt không khỏi biến đổi, Thanh Thạch lời như vậy, đó chính là tương đương chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng to bọn hắn là ngu xuẩn. Bọn hắn đều là hiện nay uy danh hiển hách thiên tài, đều là thiên chi kiêu tử, lúc nào bị người xem thường như vậy qua, thứ không biết chết sống. Chu Thiên Thánh Tử lập tức hai mắt mãnh liệt, sát cơ dạt dào, hai mắt dâng trào ra sát cơ giống như từng đạo lợi mang một dạng, giống như có thể lập tức đâm vào trái tim của người ta. Chu Thiên Thánh Tử sâm nhiên nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch xông tới, đây là ngươi tự tìm đường chết, thổi gia không phải thổi lớn. Thanh Thạch nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Chu Thiên Thánh Tử lời nói, cười nói ra, ngoan thoại ai không biết nói, ngươi một cái thánh tử, cũng liền vẻn vẹn lại ở chỗ này khoác lác mà thôi, có thể có bao nhiêu bản sự, bị như thế một dạng vô danh người hầu như vậy chế giễu, cái này lập tức để Chu Thiên Thánh Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Thất Dạ cũng là không thèm để ý bọn hắn, cười cười, nói ra, đánh đi, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn, nói, căn bản không nhìn tới một chút Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn, ngồi xổm người xuống, từ trong hỏa vực cầm lên một thanh đất khô cằn, cẩn thận suy nghĩ, có nghe hay không, nhà chúng ta thiếu gia đã lên tiếng, liền để ta hảo hảo giáo huấn các ngươi. Thanh Thạch cũng là cười to một tiếng, lúc này Thanh Thạch tư thái kia, giống như là cáo mượn oai hùng một dạng, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, đương nhiên, theo người khác, Lý Thất Dạ căn bản không có cái gì thế đáng giá Thanh Thạch đi dựa vào. Nhưng là, mặc kệ là như vậy, Thanh Thạch y nguyên chưa đem Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử coi như một chuyện, nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đại phóng quyết từ. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, hoàng tử điện hạ, hảo hảo giáo huấn một chút loại ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này, để hắn hảo hảo làm người. Ở thời điểm này, bên cạnh có các tu sĩ cường giả khác ồn ào, muốn để Thanh Thạch đẹp mắt, tốt. Ta liền thay ngươi chủ tử hảo hảo quản giáo ngươi, Chu Thiên Thánh Tử trong đôi mắt sát ý mười phần lăng lệ, sâm nhiên nói, chỉ bằng các ngươi ngần ấy bản sự sao. Thanh Thạch cười một tiếng, tùy ý, nói ra, các ngươi hai cái cùng nhau lên đi, để miễn cho ta cái này đến cái khác đến đuổi, ta tay cầm các ngươi hai cái cùng nhau đuổi. Thanh Thạch lời nói kiêu ngạo như vậy, lập tức để Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh tử hai người bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn một cái là đại quốc thái tử, một cái là đại giáo thánh tử, đều là uy hiếp một phương thiên tài, bi danh hiển hách, hôm nay lại bị Thanh Thạch dạng này một cái vô danh tiểu bối chỗ xem thường, cái này có thể không để cho hai người bọn họ có lửa giận sao? Các ngươi hai cái liền thử một lần sâu cạn của hắn, nhìn hắn có bao nhiêu năng lực. Ngay lúc này, một mực ngồi ngay ngắn trên phượng liễn Thiên Lãng công chúa lên tiếng, ta vì hai vị đạo hữu lượt trận. Đứng ở một bên Ngô Trung Thiên cũng cười một chút, trong chớp mắt này, trong hai mắt của hắn lướt qua một đạo lăng lệ sát ý, bất quá, ánh mắt của hắn là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không có chút nào di động. Ở thời điểm này, Ngô Trung Thiên đã khóa chặt Lý Thất Dạ, hắn thấy, mặc kệ Lý Thất Dạ có dạng gì thủ đoạn, đều mơ tưởng chạy khỏi nơi này. Hôm nay hắn nhất định phải chặt xuống Lý Thất Dạ đầu lâu đi tế hắn chết đi bào đệ. Đúng, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Thanh Thạch cũng là một bộ chưa đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng, cười nói ra, nhìn các ngươi cái gọi là đại hoàng tử, Chu Thiên môn truyền nhân, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên thánh tử hai người bọn họ nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn hai mắt đều bắn ra hàn quang. Ở thời điểm này, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử bước ra một bước, trong nháy mắt ngăn chặn Thanh Thạch đường lui, mặc dù bọn hắn trong miệng cũng là hùng hổ dọa người, nhưng là, đang xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chủ quan, bất cẩn một chút nào, bọn hắn hay là cẩn thận, bởi vì bọn hắn nhìn qua Thanh Thạch xuất thủ, biết Thanh Thạch thực lực không kém, hảo hảo giáo huấn hắn, đập nát miệng của hắn, để hắn hảo hảo làm người, thay hắn chủ tử hung hăng giáo huấn hắn. Ở bên cạnh có tu sĩ cường giả hừ lạnh một tiếng, ồn ào, không sai. Đánh trước dạng này nô tài, lại đánh chủ tử, xem bọn hắn còn dám hay không miệng tiện phách lối. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người đều đứng tại Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên thánh tử bên này. Ở thời điểm này, những này cừu thị Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, bọn hắn đều đã quên đi trước đó Chu Thiên môn, Thiên Lãng quốc vừa rồi khu trục bọn hắn sự tình. Đối với dạng này sự tình, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, nắm lên một thanh đất khô cằn, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Đem đất khô cằn chậm rãi bóp nát, mỗi một tấc đất khô cằn đều bóp vỡ nát. Đối mặt Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử tiền hậu giáp kích, Thanh Thạch cũng là bình chân như vại bộ dáng, đứng ở nơi đó, tự hồ mười phần nhẹ nhõm, hoàn toàn chưa coi như bọn họ là một chuyện. Nhìn thấy Thanh Thạch như vậy khinh địch, như vậy xem thường Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, để không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao hừ lạnh một tiếng, đều cho rằng Thanh Thạch cái này cũng không khỏi quá mức khinh thường. Vậy mà như thế khinh địch, như vậy xem thường Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Đương nhiên, Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hai người bọn họ trong nội tâm lửa giận cũng càng thêm thịnh vượng, bọn hắn dù sao cũng là một tôn nhân vật, lại bị Thanh Thạch dạng này vô danh tiểu bối xem thường, này làm sao có thể làm cho bọn hắn tốt nuốt được khẩu khí này đâu. Giết, tại cuối cùng, Chu Thiên Thánh tử xuất thủ trước, hắn quát khẽ một tiếng, xuề năm ngón tay, đại thủ trấn áp mà xuống, nghe được keng. Ken, ken thanh âm vang lên, kiếm minh không thôi, tại Chu Thiên Thánh tử bàn tay xuề ra trong một chớp mắt, vạn kiếm tề minh, chỉ gặp hắn mở ra đại thủ trong nháy mắt hóa thành năm thanh thần kiếm, năm ngón tay thần kiếm hiển hiện thời điểm, kiếm khí tung hoành, tạo thành thiên la địa võng, trong một chớp mắt đem Thanh Thạch bao phủ tại trong năm thanh thần kiếm, nghe được ken, ken, ken kiếm minh không ngừng bên tai, theo Chu Thiên Thánh tử đại thủ đè xuống. Tung hoành xen lẫn kiếm khí cũng trong một chớp mắt như là một cái vô cùng to lớn kiếm vực nghiền ép xuống, như vậy tung hoành bá đạo kiếm khí nghiền ép mà xuống, giống như xoắn nát Chu Thiên, Yên Hoàng Bát Hoang, uy lực mười phần cường đại, tự hồ, tại Chu Thiên Thánh tử giương tay trong một chớp mắt, trong tay liền đã kết thành một cái nho nhỏ kiếm trận, giết, tại Chu Thiên Thánh tử xuất thủ trong một chớp mắt, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng xuất thủ, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử một tiếng quát khẽ, hai tay kết quyền. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, quyền băng hư không, ngay sau đó, hai tay hóa rồng, theo song quyền oanh ra, thân theo quyền đi, chạy như bay, long uy mênh mông. Tại Thiên Lãng quốc đại hoàng tử song chưởng sâu ra thời điểm, giống như hai đầu chân long bạn liền tại tả hữu, tiếng long ngâm thét dài, đinh tai nhức óc, bàn tay xuề ra trong nháy mắt, lại như hai đầu chân long dương nanh múa vuốt, xé rách hết thảy trước mắt, muốn đem trước mắt Thanh Thạch trong một chớp mắt phá tan thành từng mảnh. Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử vừa ra tay, đều là cường đại chiêu thức, một cái là long quyền bàn bạc, một cái là kiếm trong tay trận sát phạt, uy lực mạnh mẽ, thật mạnh hai chiêu. Vừa nhìn thấy Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử vừa ra tay, cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử hai người bọn họ xuất thủ, uy lực không thể coi thường, ở đây một chút tu sĩ cường giả, tự nhận là chính mình cũng không tiếp nổi hai người bọn họ tiền hậu giáp kích, tại hai người bọn họ cường đại như thế dưới một kích, nghe sợ sẽ bị chém giết, đến hay lắm. Đối mặt Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử hai chiêu tuyệt sát, Thanh Thạch cũng mảy may không sợ, cười lớn một tiếng, tiện tay giương lên, một kiếm nơi tay, nghe được keng một tiếng vang lên. Trường kiếm rung động, quét ngang thiên địa, bình định bát hoang. Một kiếm lên, kiếm khí mênh mông, kiếm ảnh như cự nhạc bình chướng một dạng, trong một chớp mắt quét ngang hết thảy, định trụ càn khôn. Một kiếm này uy lực tuyệt luân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.